Huyết sắc tàn tình, Minh Vương độc sủng, tác giả, Hải Dụ Dụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 192, thứ ba chương chỉ nhu là sinh, là chết, Nguyệt, nếu như ngươi bây giờ không đi đem chỉ nhu mang về. Ta Hạ Lan Thính Vũ liền từ này không hề nhận thức ngươi Hiên Viên Nguyệt, Hạ Lan Thính Vũ lành. Lạnh thanh âm mang theo một tia khuất tuyệt Nguyệt, nếu như ngươi không đem chỉ nhu tìm trở về. Ta Hiên Viên Minh Hàn cũng không nhận ngươi này đệ đệ, Hiên Viên Minh Hàn tức giận nói. May mắn có Vũ Nhi kéo tay hắn, bằng không một quyền đã sớm đánh xuống, các ngươi, Hiên Viên Nguyệt không thể tin tưởng nhìn. Trước mắt thân mật nhất người nói ra như vậy lời quỷ vương thì ngồi ở một bên bỡn cợt phượng con. Ngươi thoáng qua một mặt nghiền ngẫm nhìn bọn họ, hảo. Ta đi đem chỉ nhu mang về, Hiên Viên Nguyệt bất đắc dĩ nói, này liền đi, Hiên Viên Minh Hàn thanh. Âm trầm thấp lại lần nữa nhớ tới, thâm thúy con người mang theo tức giận mang đau lòng nhìn Hiên Viên Nguyệt này liền đi, Hiên Viên. Nguyệt kinh ngạc nhìn Hiên Viên Minh Hàn, Nguyệt này liền đi. Hạ Lan Thính Vũ lành lạnh thanh âm nói, hảo, Hiên Viên Nguyệt bất đắc dĩ ly khai Phượng Tê Sơn, ai? Cũng không biết ma vương có thể hay không đem chỉ nhu cô nương mang về, quỷ vương thở dài nói. Tựa hồ cũng rất để ý chỉ nhu vận mệnh. Hạ Lan Thính Vũ nhìn ngồi ở chỗ kia nhàn nhã tự tại quỷ vương. Thanh âm êm ái chậm rãi vang lên. Không như quỷ vương đi theo tung nguyệt. Xem hắn có thể hay không mang về chỉ nhu. Dù sao chỉ nhu là quỷ vương thì lấy viện thủ cứu giúp. Mà bây giờ chỉ nhu lại bị nguyệt như vậy đối đãi. Quỷ vương đương nhiên hy vọng cứu người cứu được đế. Này, này, quỷ vương tựa hồ rất do dự nói. Hạ Lan Thính Vũ nhìn quỷ vương nói tựa hồ thật khó khăn bộ dáng. Thanh âm êm ái chậm rãi chảy xuống. Quỷ vương đáy lòng tốt như vậy. Nhẹ nhàng cô nương có thể quỷ vương người như vậy. Thực sự là rất có phúc khí. Lão thiên giật dây. Nhất định sẽ tác thành quỷ vương và thanh thanh cô nương. Chắc hẳn ly ca cũng sẽ bang ở của các ngươi, hảo, Hạ Lan Thính Vũ lời còn chưa dứt. Quỷ vương lập tức nói, ân, cứu người cứu được đế. Ta nhất định sẽ nhìn Hiên Viên Nguyệt không thể có thể đem chỉ nhu cô nương mang về quỷ. Vương bỡn cật phượng con ngươi mang theo tiểu ý nhìn Hạ Lan Thính Vũ. Kỳ thực quỷ vương sớm có ý đi thấu vô giúp vui. Nhìn Hiên Viên Nguyệt thế nào xong việc, bất quá lại không tốt trực tiếp truy Hiên Viên Nguyệt đi. Hạ Lan Thính Vũ lời vừa lúc gãi đúng chỗ ngứa, đương nhiên hắn càng là hy vọng có thể sớm ngày thú đến nhẹ nhàng. Nhìn quỷ vương như mị thân ảnh biến mất ở nhà ăn nội. Hạ Lan Thính Vũ nhẹ nhàng vỗ một cái Hiên Viên Minh Hàn vai. Tin Nguyệt, sẽ đem chỉ nhu mang về. Chỉ nhu hội không có chuyện gì, Hạ Lan Thính Vũ khẽ thở dài một hơi. Hiên Viên Minh Hàn nhìn Hạ Lan Thính Vũ, thâm thúy trong mắt thoáng qua một mặt lo lắng. Vũ Nhi, người vừa cũng đang tức giận, không có động thai khí. Không như tìm thần y nhìn, Hiên Viên Minh Hàn y phục lo lắng bộ dáng. Lúc này vậy mà đang lo lắng bụng của nàng, lập tức Hạ Lan Thính Vũ có chút không nói gì. Quỷ vương vốn cho rằng đây là chuyện tốt đâu. Có thể đi nhìn xem náo nhiệt. Ai biết vừa rồi còn ở Phượng Tê Sơn nội tử không tiếp thu lỗi Hiên Viên Nguyệt. Không muốn ra tìm chỉ nhu. Ra Phượng Tê Sơn, một đường cuồn cuộn, hại hắn ăn không ngon, ngủ không ngon, sợ cùng đã đánh mất Hiên Viên Nguyệt. Ngày đêm gấp rút lên đường. Phong trần mệt mỏi, rốt cuộc ở Nghiệp Thành dừng lại. Thế nhưng Hiên Viên Nguyệt cư nhiên ngay Nghiệp Thành dừng lại. Ở tại trong tửu lâu, mỗi ngày uống rượu, không đi tìm chỉ nhu, quỷ vương khí nghiến răng ngứa, cư nhiên không tìm, cũng là cùng Hiên Viên Nguyệt ở tửu lâu ở xuống. Bất quá hắn cũng không thể nhượng Hiên Viên Nguyệt phát hiện. Hiên Viên Nguyệt đi tới Nghiệp Thành, lại bỗng nhiên do dự khởi đến, không có bao nhiêu dũng khí đi gặp chỉ nhu tâm tình phức tạp không ngớt. Muốn đi thấy chỉ nhu, nếu như chỉ nhu thực sự như bọn họ nói vậy, hắn nên làm thế nào cho phải, tuy nói chỉ nhu là trừng phạt đúng tội, thế nhưng Tinh Nhi nói đối, một nữ tử cả đời để ý nhất đó là thuần khiết. phá hủy thuần khiết, đem nàng đưa đến kỹ viện, còn không bằng trực tiếp giết nàng đâu. Thế nhưng vừa nghĩ tới muốn đem Chỉ Nhu đưa vào kỹ viện một khắc kia, Chỉ Nhu trên mặt thoáng qua một mặt mỉm cười, trong lòng thì có khí, chẳng lẽ tiến kỹ viện so với cùng một chỗ với hắn có khỏe không? Muốn một chén rượu ngon xuống bụng, vẫn như cũ không biết như thế nào cho phải. Một thân hồng y phong hoa tuyệt đại, lúc này hào sảng uống rượu, càng hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Hiện tại nhà ai kỹ viện, cô nương kia tốt nhất. Một tai to mặt lớn nam tử ngồi ở chỗ kia và mọi người nghị luận. Tựa hồ theo nơi khác tới, muốn đi Nghiệp Thành xóm cô đầu. Kỹ viện, cô nương, đương nhiên là Mưa Bụi Lâu Ngọc Điệp Nhi, một cái khác ngồi bên cạnh hắn nam nhân nói. Đối, Ngọc Điệp Nhi, chim sa cá lặn chi tư, da như nõn nà, trên giường công phu cái kia hạng nhất ngồi ở một bên nam tử cũng gia nhập bọn họ nghị luận đội. Ngũ, Mưa Bụi Lâu Ngọc Điệp Nhi thật là rất tiêu hồn, cái kia trơn mềm như ngọc thân thể, cái kia ngon miệng hai vú, nam tử hèn mọn nói. Hình như hắn chính là Ngọc Điệp Nhi ân khách bình thường. Đối, cái kia Ngọc Điệp Nhi cái kia tiểu tao hàng thật làm cho người ta như trụy tiêu hồn động. Muốn Ngọc Điệp Nhi một đêm, liền tử cũng thỏa mãn, một cái khác hèn mọn nam tử nói. Các ngươi không biết của nàng cái kia cái miệng nhỏ nhắn. Đem ngươi bảo bối hút ngươi cái kia thoải mái kính, cái kia như liên ngẫu tay nhỏ bé, vuốt thân thể của ngươi. Cái kia gọi phiêu phiêu dục tiên, đối, kia phóng đãng sàng tiếng kêu, ngọc dịch trường lưu, mật nước có thể so với trên trời quỳnh tương ngọc dịch, một người đàn ông khác cũng gia nhập thảo. Luận đội ngũ, cái kia nội dung càng nói càng hèn mọn, nhiệt huyết sôi trào, đối, Lý Bạch giấu bé Tây thì giấu lớn câu thơ chung, từng có như vậy một câu tú sắc che kim cổ. Hoa sen xấu hổ ngọc nhan, lúc này liên một tú tài đô gia nhập thảo luận đội ngũ ở giữa. Hiên Viên Nguyệt ngồi ở chỗ kia, một bên uống rượu, một bên nghe thân mật, mọi người miêu tả sống sắc sinh hương. Sinh động như thật, người cũng trải qua Ngọc Điệp Nhi sao? Ngọc Điệp Nhi một đêm thế nhưng thiên kim khó mua, nghèo kết hủ lậu tú tài sao có thể? Mọi người thấy tú mới nói, không có tú tài xấu hổ nói. Chỉ là hữu duyên thấy qua Ngọc Điệp Nhi dung nhan, có thể so với trên trời giao chỉ tiên nữ chi tư. Hiên Viên Nguyệt nghe nói, Mưa Bụi Lâu, vừa lúc đi xem một chút như vậy thiên tiên người thế nào mị hoặc nhân tâm. Vừa lúc cũng nhìn Chỉ Nhu, hồng sắc thân ảnh vừa chuyển, bay về phía Mưa Bụi Lâu phương hướng mà đi. Chỉ tiếc như vậy yêu tinh thiên đố hồng nhan, đã sớm chết. Bị thương chúng ta Nghiệp Thành bao nhiêu nam nhân tâm ẩn đi, mọi người nhịn không được thở dài. Chỉ là vội vội vàng vàng ly khai Hiên Viên Nguyệt không có nghe được. Mà Quỷ Vương nghe nói cũng theo sát phía sau. Hiên Viên Nguyệt phi thân đi tới Mưa Bụi Lâu. Ngày xưa Mưa Bụi Lâu lúc này môn sảnh thưa thớt, sớm đã rách nát không chịu nổi. Xem ra sớm đã không có người ở đây. Chuyện gì xảy ra, như vậy Chỉ Nhu đâu? Hiên Viên Nguyệt trong lòng cả kinh, không ngừng ở Mưa Bụi Lâu tiền bồi hồi. Công tử, ngươi muốn đi Mưa Bụi Lâu sao? Một thanh âm vang lên, Hiên Viên Nguyệt nghe nói vừa nhìn, một tên khất cái ở bên cạnh hắn nói. Toàn thân tản ra toan thối vị đạo, Hiên Viên Nguyệt không để ý tới tên khất cái. Tượng bên cạnh đi đến, tên khất cái lại lần nữa theo Hiên Viên Nguyệt đi tới. Công tử, ta biết Mưa Bụi Lâu hiện tại ở chỗ nào. Tên khất cái liếc thấy ra, lưu luyến ở chỗ này nam nhân nhất định đi Mưa Bụi Lâu. Người biết, Hiên Viên Nguyệt nhìn tên khất cái nói, chỉ là ta đói bụng chừng mấy ngày, lời còn chưa dứt. Một thỏi bạc rơi vào rồi tên khất cái chén bể trong. Tên khất cái vừa nhìn, cười nở hoa bình thường, bẩn thỉu ngón tay một chỉ. Công tử ngươi xem, ở bên kia, Hiên Viên Nguyệt nhìn lại. Phía trước không xa địa phương, đó là Mưa Bụi Lâu. Mưa Bụi Lâu dọn nhà, Hiên Viên Nguyệt thân thể vừa chuyển, tới nơi này tọa tráng lệ Mưa Bụi Lâu. Hiên Viên Nguyệt vừa muốn đi vào, liền đứng lại ở nơi đó, sửa sang lại một chút cẩm bào và tóc, liền tiêu sái đi vào. Ban ngày Mưa Bụi Lâu là yên tĩnh, Mưa Bụi Lâu oanh oanh yến yến ngồi ở chỗ kia nói chuyện. nhìn như vậy phong hoa tuyệt đại hiên viên đi tới, làm cho người ta khuynh đảo. Bỗng nhiên khác một người mặc màu lam xa y kỹ nữ. Nhìn hiên viên nguyệt, quyến rũ con ngươi thoáng qua một mặt quang mang. Chúng kỹ nữ châu đầu ghé tai nói chuyện, dần dần muốn nhìn quái vật bình thường nhìn hiên viên nguyệt. Hiên viên nguyệt khóe miệng câu dẫn ra một mị hoặc mỉm cười. Cho rằng là của mình phong hoa tuyệt đại dung nhan nhượng mọi người khuynh đảo. Biếng nhác không kiềm chế được dựa vào ở nơi nào. Tiện tay ném ra kỳ tấm ngân phiếu. Qua đây đô bồi bồi bản công tử kia xinh đẹp thanh âm. Kia mị hoặc mỉm cười. Còn có kia đại mệnh giá ngân phiếu. Vô cùng hấp dẫn người. Thế nhưng mưa bụi lâu lúc này lại tĩnh tĩnh. Mọi người thấy hiên viên nguyệt. Không ai tiến lên. Hiên viên nguyệt đem chúng kỹ nữ điểm một lần. Nhưng không ai tiến lên đi hầu hạ hắn. Hiên viên nguyệt rất là khó chịu. Xinh đẹp thanh âm quyến rũ mở miệng lần nữa. Ngươi gọi Ngọc Điệp Nhi tới hầu hạ bản công tử. Mây khói lâu trong lại lần nữa rơi vào vắng vẻ. Vắng vẻ làm cho lòng người hoàng. Lúc này đi ra tới một tựa hồ vừa mới tỉnh ngủ kỹ nữ. Một thân mỏng ngốc y phục, hiện lên linh lung đích thân đoạn. Kinh ngạc nói, công tử thế nào muốn tìm một người chết nha tử, hiên viên nguyệt kinh ngạc nói. Bản công tử cũng không tin, nói hiên viên nguyệt lại lần nữa ném ra ngân phiếu. Hắn phong hoa tuyệt đại nguyệt công tử, hội cư nhiên không ai bồi. Xinh đẹp thanh âm nói, bản công tử muốn tìm ngươi cắp mưa bụi lâu tối hạ đẳng kỹ nữ chỉ nhục cái kia kỹ nữ có chút. Choáng váng nhìn trước mắt này tuyệt mỹ công tử, một người chết mỗi ngày còn có ngươi tìm, có chút không vui nói, công tử có phải hay không tai điếc. Nói cho ngươi biết Ngọc Điệp Nhi đã chết, hiên viên nguyệt cũng bắt đầu không nhịn được khởi đến. Bản công tử muốn tìm chính là Chỉ Nhu, không phải Ngọc Điệp Nhi, Ngọc Điệp Nhi chính là Chỉ Nhu. Chỉ Nhu chính là Ngọc Điệp Nhi, công tử rất rõ ràng sao? Kỹ nữ nhìn hiên viên nguyệt nói, hiên viên nguyệt nghe nói, thân thể triệt để cứng đờ ở nơi đó, không thể tin tưởng nhìn mọi người, sao có thể? Thế nhưng mọi người thân tình nói cho hắn biết, Ngọc Điệp Nhi đã chết. Hiên viên nguyệt yêu mị mâu quang chợt lóe, thoáng qua một mặt hàn ý, nắm lấy cái kia kỹ nữ nói. Sao có thể, Chỉ Nhu sao có thể tử, Chỉ Nhu sẽ không chết, xinh đẹp thanh âm mang theo nhẹ nhẹ hàn ý. Lúc này hiên viên nguyệt như địa ngục tu la, bộ dáng có chút phát cuồng, lúc này bị hiên viên nguyệt nắm lấy kỹ nữ dọa tạo nên đã hôn mê. Mọi người nói, công tử chúng ta sao có thể lừa ngươi đâu? Là thật, Ngọc Điệp Nhi tử đã lâu, cái gì? Lập tức hiên viên nguyệt máu đông lại ở nơi đó. Xinh đẹp con ngươi chợt phóng đại. Không dám tin Chỉ Nhu thật đã chết rồi. Cũng không dám tin, Ngọc Điệp Nhi chính là Chỉ Nhu. Lúc này tú bà chậm chậm gì gì đi ra. Liếc nhìn phong hoa tuyệt đại hiên viên nguyệt. Khóe miệng cười như hoa bình thường. Ước, đại quý người đến. Lần này lại mang người nào tới sao? Hiên viên nguyệt nghe nói. Khí máu đảo lưu, yêu mị con ngươi như địa ngục tu la bình thường khủng bố. Máu răng tùm nhìn tú bà. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Ngươi nói, hiên viên nguyệt tay nhéo tú bà. Băng lãnh như xương lạnh ngữ khí đập vào mặt. Tú bà nhẹ vân nhiễm bị ánh mắt của hắn kinh sợ. Lưng hàn khí thẳng lùi. Lạnh lùng nói cái gì, Chỉ Nhu là ngươi mua vào, tú bà run rẩy thanh âm nói. Nói xong, toàn thân liệt ở nơi đó, hiên viên nguyệt chợt buông lỏng ra tú bà, xoay người nắm lấy mấy kỹ nữ quan tiến một gian phòng. Dò hỏi đến chuyện gì xảy ra, Chỉ Nhu tất cả dần dần cởi ra. Hết chương.